Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 từ liệt cốc trung bò lên trên đi sau. Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh trở về tàu biển chở khách chạy định kỳ, tàu biển chở khách chạy. Định kỳ, đại gia còn ở vì vừa rồi phát sinh dị tượng thảo luận, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh trở về. Không có khiến cho quá lớn chú ý, bởi vì vừa rồi vài cá nhân đều chạy đi ra ngoài. Đồng Chu cũng vì quay chụp Nam Cực dị tượng cố ý hạ thuyền. Ở phụ cận phù băng thượng chỗ loạn đi, chỉ vì chọn lựa nhất thích hợp góc độ, Tần Ngự quan sát mọi người trên người biến hóa, ở đây mấy. Người nhìn qua đều tinh thần rất nhiều. Có lẽ đại gia chỉ là cho rằng chính mình bất quá là nhìn đến đặc thù cảnh sắc dẫn tới tinh thần phấn khởi, nhưng Tần Ngự khẳng định, trước mặc kệ tu luyện tư chất hảo hư, bọn họ đều đã có được tu luyện năng lực, Đồng Chu đem chính mình quay chụp đến kỳ lạ hiện tượng truyền tới trên mạng, trải qua trận này kỳ quái hiện tượng người không ít. Có thậm chí là quốc gia trường kỳ đóng quân ở Nam Cực nghiên cứu nhân viên, trận này ngoài ý muốn. Phát sinh hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đồng Chu chiếm cứ ưu thế cũng chỉ là cùng dị tượng phát sinh địa điểm khoảng cách đến gần mà. Thôi, trên mạng có không nhỏ thảo luận. Người cho rằng đây là nhân vi, có người cho rằng chính là ngoại tinh nhân bút tích, còn có người nói đây là bảo vật xuất thế. Hoặc là thần tiên hạ phàm, những lời này càng nhiều vẫn là vui đùa lời nói. Bất quá các quốc gia đều đã phái người hướng liệt cốc tiến đến. Tất nhiên là tưởng điều tra lần này dị tượng nguyên nhân, mà Tần Ngự một hàng đã bước lên hồi trình. Lữ đồ, Tần Ngự ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Lấy ra một khối nắm tay lớn nhỏ linh thạch, chuẩn bị dùng để đột phá. Lần này ở liệt cốc trung hấp thu nguyên thủy linh khí, tuy rằng đại bộ phận đều dùng để cải tạo thân thể đi, nhưng vẫn là có một bộ phận bị hấp thu tới rồi đan điền. Cuối cùng đem hắn đưa đến hậu thiên cảnh giới đỉnh, bẩm sinh cùng hậu thiên thực lực kém cực đại. Chỉ cần có thể đi vào bẩm sinh, hắn cũng coi như có cùng những cái đó ẩn thế tông môn người gọi nhịp tư bản, hồi trình trên đường. Tần Ngự trên cơ bản đều ở tu luyện, lợi dụng linh thạch trung linh lực phá tan kia tầng gông cùm xiềng xích. Lại tới mua đồ ăn à lão Lý, đúng vậy, mấy ngày nay thượng giá bắp hương vị không tồi. Ta tức phụ thích ăn, lão Lý cùng Vương bác gái thường xuyên ở Tần Ngự ra siêu thị mua đồ ăn. Tuy rằng hai người gia sản bất đồng, nhưng lão Lý còn tính hiền hòa. Thường xuyên qua lại ngẫu nhiên cũng có thể liêu thượng vài câu, Vương bác gái tại đây bắp mới vừa. Thượng giá thời điểm cũng mua qua nếm thức ăn tươi, bất quá cũng chỉ có ban đầu lúc ấy ăn qua hai lần. Này bắp ăn ngon là ăn ngon, chính là quý điểm, liền tùy tiện mua một cây đều phải hai mươi mấy ba mươi mấy khối. Người thường ra sao có thể ăn đến khởi đâu, lão Lý không để bụng. Thứ này nếu là tiện nghi bán, nào còn luôn được đến hắn mua? Đã sớm bị người đoạt hết, cũng coi như là tiền nào của nấy sao? Muốn ăn tiện nghi bắp, bên cạnh cũng có đâu. Lão Lý nói chỉ hướng về phía cách đó không xa một trương bày biện một đống. Bắp cái bàn, đang ở mua bắp nam nhân đột nhiên bị một nam một nữ hai cái lão nhân nhìn. Không khỏi hồi qua đầu, chỉ thấy Vương bác gái nói. Kia vẫn là thôi đi, ta cũng không phải như vậy muốn ăn bắp, Trương Chí Học có chút không hiểu ra sao. Này bắp còn có không giống nhau, lão Lý đang định đem bắp đều trang đi. Trương Chí Học vội tiến lên nói, ai, đại gia, này bắp ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon, bằng không nó dựa vào cái gì bán như vậy quý, bằng hắn lớn lên đẹp. Lão Lý một bên trả lời. Trên tay động tác cũng không dừng lại, Trương Chí Học thừa dịp lão Lý còn không có đem bắp dọn xong. Vội vàng đoạt hai căn, vừa thấy trên nhãn giá cả đều trợn tròn mắt. Trương Chí Học lẩm bẩm nói, cư nhiên thật đúng là rất quý. Lúc này lão Lý đã đem chính mình muốn đồ vật đều chọn xong, đẩy xe đẩy rời đi. Trương Chí Học trong tay bắt lấy hai căn bắp sững sờ ở tại chỗ. Nếu là trước kia, nhìn đến như vậy quý đồ ăn, hắn khẳng định sẽ không mua. Ở hắn xem ra, nguyên liệu nấu ăn lại có bán tương thì thế nào, hương vị cũng không thấy đến hảo đến chỗ nào đi. Hắn mua tiện nghi đồ ăn hương vị cũng không có trở ngại. Giống hắn loại này đầu lưỡi không bắt bẻ người, kỳ thật ở rất nhiều thời điểm đều nếm không ra cùng loại đồ ăn hương vị khác nhau. Trước kia tiền lương bình thường, vì trả khoản vay mua nhà sinh hoạt quá đến túng quẫn. Nhưng hiện tại bất đồng, Trương Chí Học tháng trước đột nhiên thức tỉnh rồi kỳ quái năng lực. Hắn ở đi làm về nhà trên đường, tay không tiếp được một cái từ lầu 5 rớt xuống tiểu hài tử, dẫn tới cánh tay chật khớp. Nhưng hắn lúc ấy là ở 50 mét có hơn trên đường, cũng không biết chính mình là như thế nào từ 50 mét ngoại chạy đến tiểu hài tử ra trên lầu. Hắn đi bệnh viện đánh thạch cao, không bao lâu đã bị đặc thù bộ môn tìm tới môn. Bộ trưởng cảm thấy hắn nguyện ý cứu tiểu hài tử, thuyết minh nhân phẩm không tồi, mời hắn gia nhập đặc thù bộ môn. Trương Chí Học từ rớt nguyên bản công tác, chuyên tâm vì đặc thù bộ môn công tác, tiền lương cũng so với phía trước cao gấp 2, có tiền. Chẳng lẽ còn không được hắn ăn chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn? Trương Chí Học như vậy tưởng tượng, liền đem hai căn bắp bỏ vào mua sắm xe. Đặc thù bộ môn phòng huấn luyện, mấy cái dị năng giả đang ở nhằm vào chính mình năng lực tiến hành huấn luyện. Trương Chí Học bằng mau tốc độ chạy 3 cái giờ. Huấn luyện viên đối hắn thành tích thập phần vừa lòng, người kéo dài lực tăng cường. Cư nhiên qua hơn 2 giờ mới hàng tốc, Trương Chí Học ngày thường nhiều nhất 1 tiếng rưỡi tốc độ sẽ có sở giảm bớt, lần này ít nhất kéo dài dĩ vãng 1/3 thời gian. Cái này tiến bộ làm tất cả mọi người chấn động. Trương Chí Học sáng sớm hôm sau lại ăn một cây bắp. Hắn tổng cộng liền mua 2 căn bắp, ngày hôm qua buổi sáng ăn 1 cây, hương vị thơm ngọt, bắp vị nồng đậm, Trương Chí Học cảm thấy cũng không tệ lắm. Ít nhất không phải bộ dáng hóa, chỉ là này hương vị liền giá trị cái này giá cả. Trương Chí Học lại ở cùng ngày huấn luyện chung được đến một điểm nhỏ tiến bộ, tuy rằng không có ngày hôm qua như vậy rõ ràng, nhưng so sánh với những người khác, quả thực chính là hạc trong bầy gà. Chẳng những đã chịu huấn luyện viên tự mình khích lệ, mặt khác đồng sự cũng thập phần hâm mộ. Trương Chí Học bị khen tặng đến có chút lâng lâng, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không cái gì tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà loại này rào rạt đắc ý ở ngày hôm sau đã bị đánh vỡ. Hắn ở huấn luyện thời điểm tốc độ lại từ hơn 2 giờ hàng tốc biến thành hơn 1 giờ hàng tốc. Cái này làm cho huấn luyện viên thập phần khó hiểu, thật cẩn thận hỏi hắn có phải hay không hôm nay trạng thái không tốt. Trương Chí Học cũng thực buồn bực, hắn hôm nay rõ ràng cùng ngày hôm qua 2 ngày trước quá đều giống nhau a. Kế tiếp 2 ngày, hắn tốc độ vẫn là chỉ duy trì ở hơn 1 giờ. Tuy rằng so mấy ngày trước tiến bộ một ít, nhưng lại rốt cuộc hồi không đến đỉnh trạng thái. Lại đến thứ 7 nghỉ nhật từ, tâm tình buồn bực, Trương Chí Học lại đi tới tiểu siêu thị, nhìn đến lần trước ăn qua bắp tùy gây lại cầm 2 căn. Ngày thứ 2, Trương Chí Học trên tay xách theo căn bắp, trong miệng cũng gặm căn bắp đi làm. Ở đặc thù bộ môn dưới lầu gặp được chính mình đồng sự Lâm Thiên. Lâm Thiên giật giật cái mũi, cười hô, sớm a. Ăn cái gì bắp đâu hương vị như vậy hương. Trương Chí Học đem dư lại kia căn bắp đưa cho hắn. Siêu thị mua bắp, ăn không? Hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Lâm Thiên không khách khí mà nhận lấy. Anh em tốt kề vai sát cánh, gặm bắp vào bộ môn. Lần này Trương Chí Học ngạc nhiên phát hiện chính mình lại bạo phát. Trương Chí Học đối thực lực của chính mình biến hóa chu kỳ có chút không hiểu được, không chỉ là hắn. Bộ môn thượng tầng đối thực lực của hắn biên độ biến hóa cũng thập phần nghi hoặc, mà hôm nay cũng xuất hiện trường hợp đặc biệt, thực lực vẫn luôn không thế nào xông ra Lâm Thiên cũng siêu trường phát huy. Trước kia hắn có thể phát ra thủy cầu chỉ có nắm tay đại. Hôm nay ngay từ đầu lại đột nhiên phát ra cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu. Đem đối diện cùng hắn đối diện đồng sự hoảng sợ, bởi vì loại tình huống này xuất hiện hai lệ. Đội trưởng đem bọn họ gọi vào một bên đi hỏi chuyện, các ngươi gần nhất có hay không phát sinh quá? Cái gì kỳ lạ sự? Hoặc là nói các ngươi có hay không đã làm cái gì cùng mặt khác thời điểm bất đồng sự? Trương Chí Học nỗ lực hồi tưởng cũng nhớ không nổi chính mình có đã làm cái gì đặc biệt sự. Còn không phải là mỗi ngày đi làm, tan tầm sao? Hắn thậm chí hạ ban đều rất ít ra cửa, Lâm Thiên cũng nhớ không nổi chính mình làm cái gì đặc biệt sự. Nói giỡn nói, thật đúng là không có gì dị thường. Muốn nói đã làm cái gì đặc biệt, ăn Chí Học một cây bắp có tính không? Bắp, Trương Chí Học bừng tỉnh đại ngộ. Ta cũng ăn bắp, đội trưởng thực vô ngữ. Ta nghiêm túc hỏi chuyện đâu? Các ngươi hai cái có thể hay không nghiêm túc điểm? Trương Chí Học có chút cao hứng nói. Là thật sự đội trưởng. Ta đột nhiên nhớ tới thực lực biến cường mấy ngày nay ta đều ăn bắp, không có khả năng. Cùng đội ngũ nội có nhân đạo, ta hôm nay cũng ăn bắp, căn bản không có gì biến hóa, không chỉ là tên này đội viên. Những người khác cũng cảm thấy không quá khả năng, Trương Chí Học có chút do dự nói. Ta ăn bắp tương đối đặc biệt, đội trưởng hỏi, như thế nào đặc biệt? Trương Chí Học, kia giá bắp đặc biệt quý, còn đặc ăn ngon, mọi người, ngoạc kép, Trương Chí Học nghẹt đỏ mặt. Ta cảm thấy kia bắp thực đặc biệt. Hiện tại ngẫm lại, ăn xong lúc sau linh lực giống như được đến bổ sung, đội trưởng nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi mua một ít trở về đi. Quay đầu lại báo chướng, Trương Chí Học bị phân phối nhiệm vụ. Lập tức chạy tới tiểu siêu thị. Lúc này lão Lý cùng Vương bác gái lại ở mua đồ ăn nói chuyện phiếm, nhìn đến lão Lý. Trương Chí Học liền nhớ tới hắn ngay lúc đó mua sắm trạng thái. Hoàn toàn có thể dùng quét hóa tới hình dung, Trương Chí Học lập tức đẩy mua sắm xe vọt qua đi. Một đống hướng chính mình mua sắm trong xe trang bắp, lão Lý ở một bên xem trợn mắt há hốc. Mồm, ai, tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây chính là 20-30 khối một cây bắp. Ngươi xác định muốn mua nhiều như vậy? Phải biết rằng, ngày thường này đó bắp trừ bỏ chút ít bị người khác mua sắm ngoài, dư lại đều là hắn ôm đồm. Cái này tới cái tiểu tử cùng chính mình đoạt. Lão Lý sao có thể làm nhìn a? Trương Chí Học bị bắt lấy hỏi chuyện. Chỉ cảm thấy lão gia tử quá mức nhiệt tình. Cười ngây ngô nói, không có đâu lão gia tử. Ta mua chính là cái này. Còn không đợi lão Lý tiếp tục nói cái gì, Trương Chí Học lấy vận tốc ánh sáng đẩy mua sắm xe đi rồi, lão Lý há hốc mồm rốt cuộc tại chỗ. Không thể tưởng tượng mà rụi rụi mắt, người đâu, ta đây là gặp quỷ. Quay đầu lại vừa thấy, bắp chỉ còn lại có hơn một nửa bắp chỉ còn lại có. Hắn đau lòng nói, ai nha ta bắp a, ngoặc kép. Trương Chí Học xách theo một đại túi bắp về tới đặc thù bộ môn, đội trưởng lập tức phân phó người. Cầm đi nấu, một lát sau, mấy cái dị năng giả vây ở một chỗ ăn bắp, ăn xong bắp. Đại gia một lần nữa nếm thử một chút chính mình dị năng. Phát hiện mỗi người sử dụng chính mình dị năng khi đều được đến rõ ràng tăng lên. Nhưng bắp tác dụng tựa hồ chỉ là bổ sung linh lực. Cũng không sẽ đối tự thân thực lực có quá lớn tăng lên, đội trưởng nguyên bản còn muốn làm một ít. Mặt khác nếm thử, nhìn xem bắp hiệu quả có thể hay không trồng lên, mấy vòng đi xuống. Đội trưởng lại muốn tìm bắp, phát hiện cũng chỉ thừa một cây, đội trưởng sửng sốt. Không có, lại đi mua một ít trở về, Trương Chí Học vội vàng chạy tới siêu thị. Đặc thù nguyên liệu nấu ăn khu sớm đã trống không, Trương Chí Học lại đi hỏi nhân viên công tác. Mới biết được cuối cùng một đám bắp đã không có. Yêu cầu chờ lão bản trở về mới biết được có thể hay không tiếp tục cung ứng. Convert by Duy Phương Yêu on Wikidic. Hết chương.